Cô vợ lạnh lùng của Tổng tài bí ẩn, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 408 mới 2 ngày ngắn ngủi, An Minh đã được trải nghiệm sâu sắc câu nói chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ khó chiều. Anh ta tức giận bật cười, lửa bốc lên đỉnh đầu nhưng cô bình tĩnh lại, nhìn cô ta nói, cô nói tôi sờ ngực cô. Xin lỗi, lúc nãy tôi không hề cảm thấy sự tồn tại của ngực trên người cô. Hơn nữa tôi rất muốn nói là con gái như cô thân hình bằng phẳng như đàn ông, trước sau như một, cho dù tôi có sờ chúng cô cũng chả thiệt gì, sờ cũng như không sờ vậy thôi. Anh ta nhướng mày, vẻ mặt ghét bỏ. Đinh Vô Ưu, Lục Tấn Nguyên nhướng mày, nhìn trợ lý đầy hàm ý, trước giờ anh không hề biết An Minh độc miệng đến vậy, hơ hơ. Lê Tư Duệ bị anh ta chọc tức tới ngu luôn rồi, còn cúi đầu xuống nhìn ngực mình, xác nhận lại xem có thật là đúng như lời đối phương nói, một mảnh đồng bằng. Nhưng ngay sau đó lại bị hành động của mình làm bực bội, tỉnh táo lại, gương mặt xinh đẹp méo mó cả hồ bơi tràn ngập tiếng la tức giận của cô ta. Buổi đi bơi tốt đẹp đã kết thúc thế đấy. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, mọi người đi về. Lúc đến đi chung một xe, khi về tách ra hai xe, bởi vì Đinh Vô Ưu sợ An Minh và Lê Tư Duệ lại cãi nhau trên đường về. Cãi nhau là còn nhẹ, lỡ như đánh nhau lại không hay, lúc lái xe mà lộn xộn sẽ rất nguy hiểm, nên tốt nhất nên tách hai người này ra. Chặng đường từ ngoại ô về thành phố tốn 2 tiếng, còn chưa tính, lúc họ đến khu vực đèo đã từng đi qua, hôm đó đi rất thuận lợi, nhưng hôm nay, bị cản lại. Một đám thanh niên có nam có nữ đứng ở phía trước, đủ mọi thể loại nét đẹp, từng chiếc xe hơi đậu bên cạnh, có cả mô tô. Xe của Lục Tấn Nguyên và An Minh dừng lại, hạ cửa sổ xe. Sao có nhiều người chặn phía trước lại vậy, muốn làm gì đây? Lê Tư Duệ tò mò thò đầu ra, Lục Tấn Nguyên nheo mắt chậm rãi nhả ra từng chữ. Tiệc đua xe, ba chữ đã đủ giải thích tất cả. An Minh gật đầu, anh ta cũng nhìn ra được. Ông chủ tôi đi qua nói chuyện với họ. Lục Tấn Nguyên gật đầu. Lê Tư Duệ vừa nghe thấy đua xe trên mặt tràn đầy phấn khích, chuyện này cô chỉ có thể thấy trên TV, lần đầu tiên tận mắt thấy ngoài đời. Hai chiếc xe của họ vừa tới đã hấp dẫn sự chú ý của đám người, nhìn nhau, rồi phóng đủ loại ánh mắt qua đây. Đã là dân đua xe, đương nhiên đối với xe rất quen thuộc. Bên Lục Tấn Nguyên là hai chiếc xe rất sang, không phải xe người bình thường có thể ngồi, cho nên, đám người chỉ đứng nhìn, chứ không trực tiếp đến gây chuyện. Trong đám người, có vài người dẫn đầu, An Minh đi qua nói chuyện với họ, không bao lâu sau liền quay trở lại. Ông chủ, họ nói, theo quy tắc nếu muốn đi qua thì phải chơi với họ một trận. Còn về việc chơi cái gì thì đương nhiên là đua xe rồi. Với đáp án này, Lục Tấn Nguyên không ngạc nhiên chút nào, đã sớm đoán được rồi, đám người này rồng cá hỗn tạp, có dân chợ búa, còn có đám cô cậu ấm giới trung lưu. Với tính cách của đám người này, đâu thể nào dễ dàng thả người vậy được. An Minh do dự, nếu không, chúng ta quay đầu đi đường khác, nếu quay đầu tuy hơi phiền, nhưng cũng là cách hay. Lục Tấn Nguyên vẫn chưa lên tiếng, Lê Tư Duệ ở bên cạnh kích động. Quay gì chứ, chỉ là đua xe thôi mà chơi với họ luôn. Đinh Vô Ưu chỉ cô, vẻ mặt không đồng ý. Không được, đua xe nguy hiểm lắm, dù cô chưa ăn qua thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy, ít nhiều cũng từng nghe có không ít người chết chỉ vì đua xe. Nhận xét của Lê Tư Duệ đã lọt vào tai An Minh. Anh ta nheo mắt nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ chết tiệt cô muốn chơi đua xe, tôi muốn hay không liên quan quái gì anh. Lê Tư Duệ khó chịu liếc lại anh, An Minh không để bụng cười tỏa nắng. Đương nhiên liên quan rồi, cô muốn chơi, tôi có thể dắt cô đi chơi. Anh ta nói xong, nhìn về phía Lục Tấn Nguyên, ông chủ chúng ta chơi với họ một trận, trầm ngâm liếc anh ta một cái, lại nhìn sang Lê Tư Duệ, nhếch môi. Đi đi, này, quy tắc đua xe, mỗi người ra trận đều phải dắt theo một người, thế nào, dám theo không? An Minh nhìn Lê Tư Duệ, giọng điệu và vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Lê Tư Duệ là người không chịu nổi khiêu khích, đặc biệt người khích cô lại là An Minh, cười khoa trương. Xí, chỉ là đua xe thôi mà ai mà không dám. Nói xong cô ta mở cửa xuống xe, Đinh Vô Ưu kinh ngạc sao sự việc là biến thành như này rồi. Lục Tấn Nguyên, đua xe nguy hiểm như vậy, sao anh lại đồng ý cô gấp gáp? Yên tâm, An Minh từng đua xe rồi, kỹ thuật rất tốt, không cần lo lắng, chúng ta kiên nhẫn ngồi đây chờ là được. Lục Tấn Nguyên an ủi, ai cũng từng trải qua thời kỳ phản nghịch, anh vẫn chưa nói, mấy chuyện như đua xe, không chỉ An Minh, lúc mười mấy tuổi anh cũng từng chơi rồi, kỹ thuật còn tốt hơn cả An Minh. Chỉ là sau khi thừa kế công ty, chưa từng động vào mấy chuyện này. Còn bên An Minh lúc này, trực tiếp lái xe chở Lê Tư Duệ qua kia, đám người tổ chức đua xe thấy họ khá rành chuyện này, làm theo quy tắc mọi người ai cũng hò reo, ý thù địch giảm đi rất nhiều. Đặc biệt An Minh còn đặt cược lấy tấm chi phiếu 3 tỷ cực về đầu, kéo bầu không khí lên cao ngất. Trời đua xe tuy không thiếu tiền, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này, 3 tỷ không phải con số nhỏ đâu, mấy bữa tiệc đua xe này đa số đều dã tàn khốc, tranh thủ thời gian ra sân trận này, cuộc đua sẽ bắt đầu sớm thôi. Lê Tư Duệ ngồi ở ghế phụ, nhìn xe không ngừng di chuyển xung quanh, phát ra tiếng ù ù, không kìm được kích động trong lòng. Đây là lần đầu cô ta chơi, còn chưa bắt đầu đã thấy kích thích cực kỳ, quay đầu, nháy mắt với An Minh, rầu môi. Này, anh tăng tốc đi, dù không dẫn đầu, nhưng ít nhất đừng tuột lại phía sau, thế mất mặt lắm. An Minh nhướng mắt, yên tâm, đảm bảo không khiến cô thất vọng, anh ta lấy kính mát đeo vào che đi ý cười lạnh trong đáy mắt. Người phụ nữ đáng chết này, lần đầu gặp mặt đã dình anh tắm thì thôi đi còn dám chửi anh biến thái, sau đó lại đẩy anh xuống ao sen, còn đánh anh, phá hỏng kỳ nghỉ của anh. Trong hồ bơi, bản thân tốt bụng cứu cô ta, bị cô ta vu oan thì thôi, làm bản thân thiệt thòi hết lần này đến lần khác, thủ phạm không ai khác chính là người phụ nữ này. Muốn đua xe chứ gì, hờ, anh sẽ đưa cô chơi tận hứng. Không sai, vừa nãy là An Minh đang vận động não, muốn lấy trận đua xe này để dạy dỗ Lê Tư Duệ thật tốt, lấy lại công bằng cho bản thân, hơn nữa đây là chính cô ta tự muốn chơi, thế nào cũng sẽ không trách được anh. Cách chương.